Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143: Đâm kết quả. Kết quả đùa giỡn cùng đánh trả. 7/10. Diệp Thu vừa hội không đến đó lúc đám này đám phóng viên trong nội tâm mỏi mệt. Đang trả lời xong vấn đề thứ nhất về sau, hắn dừng một chút, còn nói thêm, về phần vấn đề thứ hai nha. Chấm ngoặc kép, nghe tới Diệp Thu cần hồi đáp vấn đề thứ hai thì sở hữu các ký giả trong mắt tất cả đều lộ ra một tia kỳ vọng, nhất là vừa mới tên kia đặt câu hỏi ký giả, càng là hưng phấn mà cầm bút ghi âm dơ lên cao cao. Sợ hiểu sai qua Diệp Thu nói bất kỳ một cái nào chữ. Chỉ cần Diệp Thu trả lời có một chút kỳ dị hoặc là lỗ thủng, bọn hắn liền có thể đem cái này lỗ thủng cho đục khai, sau đó làm mưu đồ lớn. Đáng tiếc là sớm đã xem thấu đám này ký giả bản chất, Diệp Thu lại thế nào có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội này đây. Đối với vấn đề này, Diệp Thu ngẩng đầu, ánh mắt quét coi một chút dưới đài đám ký giả kia, nhẹ nhàng nói ra, ta toán học thành tích không phải rất tốt, không biết nên làm sao đi tính toán khoảng cách này, ngươi có thể đem cụ thể tính toán công thức nói cho ta biết không? Phu phu, đây là người ký giả một cái lảo đảo té lăn trên đất âm thanh. Còn có một trận thùng thùng âm thanh, đó là microphone rơi xuống âm thanh. Phốc phốc. Đứng ở phía sau đầu vây xem một chút bệnh viện công tác nhân viên nhưng là che miệng một trận cười trộm. Diệp Thu câu trả lời này nhất định quá trêu chọc. Đậu sao? Nhìn xem trên đài cái kia lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội Diệp Thu, đám phóng viên hận không thể đi lên đẩy ra cái miệng đó, cẩn thận nghiên cứu một chút bên trong cấu tạo. Gia hỏa này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà có thể giảo hoạt đến loại trình độ này. Hắn tại sao có thể như thế? Đùa bỡn ta nhóm. Đúng, đúng vậy, đùa giỡn. Theo đám phóng viên, Diệp Thu câu này trả lời nhất định chính là đối bọn hắn gai kết quả. Kết quả đùa giỡn, đây quả thực quá khi dễ người. Tại chỗ vị vua không ngay nhóm lần thứ nhất cảm giác được tâm mệt mỏi, ủy khuất, cảm giác sẽ không bao giờ lại yêu. Tốt, phía dưới bắt đầu vấn đề thứ hai. Tạm thời xung làm người chủ trì bệnh viện một vị nào đó hành chính nhân viên cố nén cười, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên trong lòng biệt khuất, nhưng là phỏng vấn vẫn phải tiếp tục. Diệp Thu tiên sinh, đoạn thời gian trước giọng hát hay bốn vị đạo sư tại microblog vế trên danh đề cử của ngươi album. Không biết người cùng bốn vị đạo sư là quan hệ như thế nào đâu. Vị trí thứ hai ký giả nói lên vấn đề này cũng là gần đây mọi người chú ý nhất điểm nóng một trong. Đang bị Diệp Thu liên tục tới hai cái hạ mã uy về sau, người ký giả này vấn đề nhìn ngược lại là trung thực điểm. Bất quá lão thực là tương đối. Chí ít Diệp Thu vẫn là phát hiện đối phương vụng trộm cho mình đào một cái hố. Mà cái này vũng hố tại Diệp Thu mắt thấy, xa so với trước người phóng viên kia đào càng thêm đáng hận. Vị phóng viên này tin tức con đường xem ra là rất có vấn đề a. Diệp Thu nhìn đối phương, không khách khí chút nào nói ra. Tất cả mọi người biết rõ chúng ta cái này giáo viên album là ta cùng mặt khác ba cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ thu lại, nhưng người lại nói đây là ta album. Dạng này không nghiêm cẩn thuyết minh, giống như không phải là làm ký giả ngài cái kia có thủy chuẩn a. Vẫn là nói, Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt quét hướng về phía đang ngồi cái khác ký giả. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt, chúng ta đế đô giới truyền thông ký giả cũng là dạng này mức độ. Lúc này, ai cũng đã nhìn ra, Diệp Thu là thật nổi giận. Trên thực tế cũng là như thế. Trước một cái ký giả đào hầm vẫn chỉ là nhằm vào làng giải trí mà đến, nhưng là người phóng viên này vậy mà muốn vụng trộm châm ngòi Diệp Thu cùng cái khác tam cái đồng bọn quan hệ, đây là Diệp Thu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Cái gì gọi là của người album. Tuy nhiên cái này giáo viên album bên trong 4 bài hát cũng là Diệp Thu làm ra. Với lại trong đó 2 bài ca cũng là Diệp Thu đơn ca. Nhưng là cái này giáo viên album từ vừa mới bắt đầu đúng vậy lấy tín đồ nhạc đội danh nghĩa phát hành. Tuy nhiên trên mạng lưới có rất nhiều người đang nói. Đây thật ra là dàn nhạc 3 người khác mượn Diệp Thu ánh sáng. Nhưng là làm một cái dàn nhạc, một đoàn đội, Diệp Thu là tuyệt đối không đồng ý loại thuyết pháp này. Tào Tam Thuận 3 người, tuy nhiên cự ly này chút đứng đầu âm nhạc người còn có khoảng cách. Nhưng là bọn hắn cùng với Diệp Thu ở chung được 4 năm. Mọi người sớm đã có viễn siêu người bình thường ăn ý. Thậm chí cùng đối phương một ánh mắt, một động tác muốn biểu đạt ý tứ đều có thể rõ ràng trong lòng. Mà đây loại ăn ý, chính là một cái đỉnh cấp dàn nhạc phải chuẩn bị. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có một người có thể một người một ngựa xưng bá thế giới. Cho dù là vị kia truyền nghịch đại đế A Đấu Hoàng đế. Cũng là bởi vì bên cạnh có vô số hổ tướng lương tướng giúp đỡ. Mới xây lên khổng lồ đế quốc bản đồ. Diệp Thu tự hỏi bất kể là tại bá lực trên vẫn là tại năng lực trên cùng vị kia cùng là người xuyên. Việt A Đấu Hoàng đế đều có cực lớn khoảng cách. Đối phương còn như vậy. Huống chi là chính mình đâu. Đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Thu tự coi nhẹ mình. Nhìn chung kiếp trước những chữ danh đó rock ca sĩ. Tại bay một mình về sau. Lại có mấy cái có thành tựu. Gần có được cực cao nhân khí tín nhạc đoàn chủ sướng A Tín. Rời đi tín nhạc đoàn về sau. Nhân khí không tăng mà lại giảm đi. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại dàn nhạc bên trong. Xa còn có Uông Phong. Xem hắn tại bay một mình sau tác phẩm. Nhất là mấy năm gần đây. Cái kia hát cũng là cái quái gì mấy cái đồ chơi. Lại đi nghe một chút hắn năm đó tác phẩm. Nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Dứt bỏ nhân phẩm 193 tạm thời không đề cập tới. Uông Phong tại nhạc rock lên thiên phú tuyệt đối là số 1. Nhưng là cuối cùng hắn vì năng lượng ký kết đĩa nhạc công ty mà từ bỏ dàn nhạc. Cũng đưa đến hắn tại âm nhạc trên đường càng chạy càng hát. Hiện nay, người phóng viên này cái gọi là của người album, nhưng là nghĩ xong toàn bộ mặt sát Tào Tam Thuận. 3 người đối cái này album cống hiến. Đây là Diệp Thu không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn biết rõ, nếu như mình không để ý đến vấn đề này, chờ người phóng viên này sau khi trở về, nhất định sẽ đại gia bẻ cong hắn. Sau đó quần chúng nhóm khả năng liền sẽ tại trên tin tức nhìn thấy Diệp Thu phủ nhận dàn nhạc 3 người khác cống hiến, hoặc là cho rằng 3 người khác đúng vậy đang mượn hắn quang chi loại vân vân. Một khi xuất hiện dạng này tin tức, không nói trước ngoại giới phản ứng, Tào Tam Thuận 3 người liền phải phát nổ. Đừng nhìn chính mình cái này tam cái huynh đệ bình thường tùy tiện. Khả năng thi vào đế quốc xếp hạng thứ nhất học viện âm nhạc. Cái kia không có chút ngạo khí. Coi như sẽ không bởi vậy cùng Diệp Thu trở mặt. Bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nói bọn hắn là đang mượn Diệp Thu ánh sáng. Đến lúc đó toàn bộ nhạc đoàn thế tất phân liệt, mà 4 người ở giữa nhiều năm tình hữu nghị cũng nhất định sẽ bịt kín một tầng bóng ma. Đây là Diệp Thu không cách nào tiếp nhận. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt người phóng viên này đào hầm, Diệp Thu không khách khí chút nào đưa cho đánh trả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.